Lục Lẫm phân tích thật lâu nhưng vẫn không tìm ra sự liên quan giữa hai điều này. Đang suy tư thì Yến Hạc Thanh gõ cửa. Lục Lẫm tắt màn hình. Vào đi em. Yến Hạc Thanh bưng vào một tách cà phê có hương thơm rất quen thuộc. Lục Lẫm đứng dậy cầm lấy. Sao lại pha cà phê vậy? Thư giãn chút xíu ấy mà. Lục Lẫm đổi cà phê sang tay kia rồi xoa đầu cậu. Nhếch môi nói. Anh cho mình nghỉ phép rồi. Mấy năm nay cộng lại cũng được 3 tháng. Anh sẽ không nghỉ vô cớ. Yến Hạc Thanh khó tránh khỏi thắc mắc. Anh muốn đi câu cá à? Lục Lẫm rời tay xuống ôm người vào lòng. Rõ ràng trong phòng chỉ có 2 người nhưng anh vẫn hạ thấp giọng. Chậm rãi nói bằng thanh âm đầy mê hoặc kia. Ừ, muốn câu cá nhưng phải chờ em đã. Từ giờ trở đi anh sẽ nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ của bạn trai. Hơi thở ấm áp phả vào tay Yến Hạc Thanh nhồn nhột. Làn da trắng muốt dần đỏ lên một màng. Cậu hỏi, nghĩa vụ gì ạ? Lục Lẫm bật cười làm lồng ngực rung theo. Như hình với bóng. Cách chương.